Vưu vật nhị hỉ, chương 1001, phóng túng hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Huyên say xỉn, khóe mắt ánh lên vẻ quyến rũ. Trần Chiết nhìn cô, yết hầu chuyển động, anh nghe. Trần Chiết nói xong, đưa tay xoa khóe mắt Nhậm Huyên. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã thu tay lại, nghe máy. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia là giọng của Lão Tống. Giọng Lão Tống có vẻ vui mừng. Anh ta hào hứng nói qua điện thoại. Nhậm Huyên, em còn nhớ vai diễn mà em vẫn luôn mong muốn không? Vai diễn trong đêm tối ấy. Trần Chiết trầm giọng nói. Anh Tống, anh cứ nói. Lão Tống nghe vậy, khựng lại. Trần Tổng, Trần Chiết. Ừ, anh Tống, anh có chuyện gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Lão Tống, một cảnh tượng quen thuộc. Đã từng có lúc, anh ta cũng gọi điện như vậy. Nhưng người nghe máy lúc đó là Châu Dị. Lão Tống vẫn là Lão Tống năm nào, nhưng Châu Tổng đã đổi thành Trần Tổng. Lão Tống đang cảm thấy ngại ngùng thì Trần Chiết lên tiếng. Anh Tống, Lão Tống hoàn hồn. À, tôi đây, Lão Tống nói xong, điều chỉnh lại cảm xúc. Chính là vai diễn trong phim đêm tối mà Nhậm Huyên thích. Nhưng lúc đó cô ấy đang quay một bộ phim khác, sợ bị trùng lịch nên không đi thử vai. Hôm nay đạo diễn của bộ phim đó gọi cho tôi, nói rằng nữ chính của họ có chút vấn đề. Muốn mời Nhậm Huyên đóng vai nữ chính. Trần Chiết, ừ, chuyện tốt mà, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Lão Tống, đúng là chuyện tốt, nhưng mà, Lão Tống ngập ngừng, do dự. Trần Chiết nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lão Tống, liền hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Lão Tống nói, đạo diễn muốn Nhậm Huyên gửi cho ông ấy một đoạn video thử vai. Trần Chiết nhìn Nhậm Huyên đang chống cằm nghịch ly rượu, im lặng. Quay video thử vai. Với trạng thái hiện tại của cô, e rằng tự mình về phòng ngủ cũng khó. Trần Chiết im lặng một lúc, rồi nói. Anh Tống, anh gửi kịch bản qua đây, tôi sẽ cho cô ấy xem. Lão Tống đáp, được, được, tôi gửi ngay đây. Lão Tống nói xong, lại chào hỏi Trần Chiết vài câu rồi cúp máy. Vài giây sau khi cúp máy, Lão Tống đã gửi kịch bản thử vai đến. Trần Chiết mở ra xem, ánh mắt anh tối sầm lại. Là cảnh nóng. Nữ chính vì sự thịnh suy của gia tộc mà quyến rũ nam chính. Trong phim, nữ chính quyến rũ, mê hoặc, còn nam chính thì vẫn giữ được bình tĩnh. Trần Chiết nhìn màn hình điện thoại, im lặng hồi lâu, cho đến khi Cát Châu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cát Châu say xỉn, khoác vai Tiểu Cửu, lè nhè. Hôm qua tôi đi xem mắt một cô gái, anh biết là ai không? Tiểu Cửu vẫn bình tĩnh, mặt lạnh tanh. Không biết, Cát Châu. Bây giờ anh không biết, nhưng nếu tôi nói ra, anh chắc chắn sẽ biết. Chính là cô gái trước đây, anh đã gặp rồi, tôi tặng hoa cho cô ấy chê tôi, còn muốn cùng bạn thân. Chơi, tôi, Tiểu Cửu lạnh lùng nói, Lương Tử Thư, Cát Châu gật đầu cười. Đúng, chính là cô ấy, Tiểu Cửu, cậu vui lắm à, Cát Châu cười tâu toét. Cũng tạm, cô ấy xin lỗi tôi rồi, còn nói là rất thích tôi. Cô ấy nói những lời đó với bạn thân chỉ là đùa thôi. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia sẻ tôi với người khác. Tiểu Cửu nghiêm nghị, vậy thì sao? Cát Châu tuy say, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Anh ta nhìn Tiểu Cửu một lúc, bị vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta làm cho chạnh lòng. Anh ta rụt tay lại, lấy bao thuốc lá ra, ngậm một điếu thuốc, nhân lúc châm thuốc, cười khổ. Vậy nên, tôi định thử hẹn hò với cô ấy xem sao. Châm thuốc xong. Cát Châu lại cười tươi, cô gái đó cũng được đấy, không tệ như anh nghĩ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cửu mặt lạnh tanh nhìn anh ta, khoảng nửa phút sau, cậu ta đứng dậy, túm cổ áo Cát Châu, kéo anh ta ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hôm nay Cát Châu mặc áo thun ngắn tay, loại áo chui đầu, bị Tiểu Cửu kéo như vậy, cổ áo siết chặt vào cổ anh ta. Cát Châu bị nghẹt thở, có gì thì nói tử tế. Anh đừng có động tay động chân. Cát Châu bị Tiểu Cửu lôi ra ngoài. Trong phòng ăn chỉ còn lại Trần Chiết và Nhậm Huyên. Nhậm Huyên hôm nay uống nhiều nhất. Lúc này vẫn chưa tỉnh rượu. Cô nhìn về phía Cát Châu vừa biến mất. Lẩm bẩm. Lại đánh nhau. Trần Chiết, Nhậm Huyên chậm chạp thu hồi ánh mắt. Nhìn Trần Chiết. Sao họ lại thích đánh nhau vậy? Anh cũng thích đánh nhau sao? Trần Chiết trầm giọng đáp. Anh không đánh nhau. Nhậm Huyên nghe vậy. Xoa xoa thái dương. Vậy thì tốt, Trần Chiết nói xong, trầm giọng hỏi, mua thuốc giải rượu cho em nhé, Nhậm Huyên theo bản năng lắc đầu từ chối. Không cần, nói xong, Nhậm Huyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Trần Chiết. Vừa nãy, anh Tống gọi điện có chuyện gì sao? Trần Chiết, ừ, có một bộ phim tên là Đêm Tối cần em quay một đoạn video ngắn thử vai. Có lẽ là do ngừng nghiệp, nghe Trần Chiết nói vậy, mắt Nhậm Huyên sáng lên. Đêm tối, Trần Chiết đáp, ừ, nhận được câu trả lời chắc chắn của Trần Chiết, Nhậm Huyên kích động hỏi. Kịch bản đâu? Mắt Nhậm Huyên sáng lên, mắt Trần Chiết cũng vậy. Một lúc sau, Trần Chiết đưa điện thoại cho Nhậm Huyên. Nhậm Huyên nhận lấy, xem một lúc, rồi nhíu mày. Thử vai cảnh này sao? Trần Chiết, có vấn đề gì à? Nhậm Huyên nói. Không có vấn đề gì, chỉ là nếu chỉ có mình em diễn, không có ai diễn cùng, em sợ sẽ không đạt được hiệu quả. Một bộ phim hay, không phải chỉ cần một vai diễn xuất sắc là được. Mà tất cả các diễn viên đều phải diễn xuất tốt, phối hợp ăn ý, Nhậm Huyên nói xong, Trần Chiết bình tĩnh nói. Anh diễn cùng em nhé, Nhậm Huyên ngạc nhiên nhìn anh. Anh, Trần Chiết, ừ, một tiếng, nghiêm túc nói. Anh làm việc ở Châu Thị Media cũng lâu rồi, tiếp xúc với không ít nghệ sĩ, diễn cùng em chắc không thành vấn đề. Lời này của Trần Chiết hoàn toàn không có căn cứ, nghề diễn viên, ngay cả những người được đào tạo bài bản, diễn xuất cũng không đồng đều. Huống chi Trần Chiết lại là dân, ngoại đạo, hai người nhìn nhau vài giây, Trần Chiết trầm giọng nói. Anh Tống nói đạo diễn đang dục, thử xem sao. Nói xong, Trần Chiết lại bổ sung, ở đây ngoài anh ra, em cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhậm Huyên, vài phút sau, Nhậm Huyên bị Trần Chiết đưa vào phòng ngủ. Trần Chiết ngồi trên giường, xắn tay áo lên đến khuỷu tay theo tình tiết trong kịch bản, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt. Tìm tôi có việc gì? Nhậm Huyên say xỉn, nhưng vẫn nhập tâm vào vai diễn. Cô bước tới trước mặt Trần Chiết, đưa tay cởi váy. Thấy vậy, ngón tay Trần Chiết đang đặt trên tay áo khựng lại. Không khí bỗng chốc trở nên ngưng đọng. Nhậm Huyên cúi đầu nhìn anh, thấy anh không có phản ứng gì, liền nhíu mày. Sao anh không nói gì? Bây giờ anh phải nói là, tôi không có hứng thú với cô, mong Lý tiểu thư tự trọng. Chứ, Nhậm Huyên nói xong. Trần Chiết nhếch môi, tôi có hứng thú, Nhậm tiểu thư cứ tự nhiên, cách chương.